Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 34, góc truyện audio.com. Nếu tôi là mưa, có thể vĩnh viễn cùng trời cao rơi xuống, có thể chạm đến tâm người nào đó chứ. Xuống xe buýt, Lôi Dĩnh chậm rãi cất bước về nhà, nơi nàng đang ở hiện tại rất tiện lợi đi đi về về. Hơn nữa nàng cùng hắn cũng sống ở một khu khá nháo nhiệt. Bởi vì khu này cách công ty nàng cũng cô bao xa, nên giao thông cũng rất thuận tiện. Vài ngày nữa hắn sẽ trở về chứ. Ngẩng đầu lên nhìn khoảng không trên bầu trời. Hay quá, vừa xuống xe cũng là lúc mưa muốn ngưng lại. Nếu cô giờ này phút này, nhất định nàng sẽ bị ướt sũng. Bầu trời vẫn âm u, giống như một đứa bé nín khóc. Chỉ cần một sự cố nhỏ, mưa to sẽ lại tầm tã rơi xuống. Nàng còn phải đi siêu thị mua chút đồ ăn và hoa quả. Tủ lạnh trong nhà đều ổng cô. Xem ra nên đi nhanh một chút. Nói cô chừng mưa lại muốn chút xuống. Tiểu Dĩnh, em là Lôi Dĩnh phải cô? Đang ở quầy lựa chọn sản phẩm thịt. Lôi Dĩnh đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Quay đầu lại, thấy rõ người trước mặt. Nàng mới kinh ngạc. Mở mắt thật to, học tỷ, là Cao Di Tĩnh, lúc nàng còn học đại học, người này đối xử với nàng rất tốt. Đúng là em a, Tiểu Dĩnh. Lâu cô gặp, Cao Di Tĩnh vui vẻ giữ chặt nàng. Đúng vậy, từ sau khi học tỷ tốt nghiệp chúng ta cũng chưa gặp mặt. Lôi Dĩnh cũng hết sức vui. Đúng vậy a, cô ngờ lại có thể gặp em ở đây. Cao Di Tĩnh cũng vui vẻ nói. Ừ, học tỷ, chị cũng đến mua thức ăn sao? Lôi Dĩnh cười hỏi. Đúng, nhà của chị cũng gần đây. Hôm nay lâu lắm mới gặp lại. Có muốn đến nhà chị ngồi một chút cô? Thuận tiện cùng nhau ăn bữa tối. Hiện tại đã 7:10. Lôi Dĩnh gật đầu nói. Được, dù sao hiện tại về nhà nàng cũng phải làm cơm. Chi bằng cùng học tỷ ôn chuyện cũ. Vui vẻ tâm sự. Thật tốt quá, em muốn ăn cái gì? Chị sẽ làm cho em. Cao Di Tĩnh hưng phấn nói. Học tỷ cô cần khách sáo. Chị mua cái gì em ăn cái đó. Lôi Dĩnh nói. Tốt lắm, mua đồ lặt vặt xong. Hai người xách theo hai cái bao. Đi ra khỏi siêu thị. Màn đêm đã lờ mờ buông xuống. Một buổi tối của thành phố lại bắt đầu. Đèn nực rỡ phát ra ánh kỳ dị. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Em sợ một lát trời lại đổ mưa. Lôi Dĩnh nói. Ừ. Hai người vừa cười vừa nói đi đến nhà Cao Di Tĩnh. Kỳ thật là cùng hướng với nhà nàng. Đến rồi. Vào thôi. Cao Di Tĩnh quay đầu hướng Lôi Dĩnh nói. Học tỷ. Chị cũng ở đây. Lôi Dĩnh có chút giật mình hỏi. Nàng ở đây đã 3 tháng. Xạo lão chưa từng gặp mặt. Nàng, Cao Di Tĩnh, sao vậy? Chị cũng ở nơi này à? Cao Di Tĩnh có chút kỳ quái khi thấy phản ứng của nàng. Ách, kỳ thật em cũng ở trong tòa nhà này. Nhưng em ở lầu 9. Chị ở lầu 3. Inh Lôi Dĩnh giải thích nói. Thật vậy à, trùng hợp quá. Sao chị lại cô chạm mặt em ta? ... Cao Di Tĩnh cười nói. Đúng vậy à, Tiểu Dĩnh, em ngồi xuống trước. Có muốn uống gì cô? Cà phê hay nước trái cây? Cao Di Tĩnh buông đồ trong tay. Đóng cửa lại. Hỏi. Nước trái cây đi. Lôi Dĩnh trả lời. Vậy em ngồi đợi chút. Cao Di Tĩnh nói xong. Liền lắc mình xuống bếp. Lôi Di Tĩnh ngồi xuống sofa. Bắt đầu quan sát. Tường giấy vàng nhạt. Ghế sofa màu vàng. Thảm vàng nhạt. Cả căn phòng đều toát lên vẻ ấm áp. Học tỷ đúng là cô khác trước. Màu sắc yêu thích đều là màu nhạt. Đặc biệt là vàng nhạt. Học tỷ, tính cách của chị một chút cũng cô thay đổi. Lôi Dĩnh nhìn Cao Di Tĩnh ra khỏi bếp cười nói. Cao Di Tĩnh đi lên. Đem theo ly nước trái cây đặt trước mặt nàng. Biết nàng muốn nói đến cái gì. Liền trả lời. À, chị thích cái màu này. Vậy im ngồi xem tivi trước. Chị nấu cơm. Em giúp chị nha, em là khách, làm gì có đạo lý để khách làm việc. Em cứ ngồi xem tivi. Cao Di Tĩnh đè Lôi Dĩnh đang muốn đứng dậy xuống. Vậy em ở đây chờ thức ăn nha. Lôi Dĩnh nói. Cao Di Tĩnh vừa lòng trổ về bếp. Bắt đầu bắt tay làm bữa tối. 30 phút sau, Cao Di Tĩnh làm xong một bàn đồ ăn hấp dẫn. Hiện ra trước mắt Lôi Dĩnh. Học tỷ, em cô khách khí nha. Lôi Dĩnh cầm lấy chiếc đũa. Mỗi một dĩa thư căn đều ăn một ít. À, ăn ngon thật nha. Học tỷ, chị nhất định là một hiền thê lương mẫu. Vợ hiền mẹ tốt. Lôi Dĩnh rộng rãi tán dương. Đồ ăn của Ọc tỷ so với đồ ăn nàng làm ngon hơn rất nhiều. Tuy rằng đồ ăn nàng làm có thể ăn được nhưng so với Học tỷ thì còn rất kém. Bị nàng thổi phồng như vậy, Cao Di Tĩnh tươi cười càng thêm rõ. À, thích thì ăn nhiều một chút. Nàng cầm lấy đũa gắp đồ ăn cho Lôi Dĩnh. Học tỷ, chị cũng ăn đi, ngày nào đó rảnh thì dạy em nấu cơm. Lôi Dĩnh vừa ăn vừa nói. Được, dù sao em cũng ở đây. Có rảnh em lại đến đây. Sẵn tiện chị có thêm một người sai vặt để làm một nhàn thê lạnh mẫu a. Cao Di Tĩnh cười nói. Ừ, có rảnh em sẽ ghé. Chị cũng có thể ghé nhà em một chút. Dù sao hiện tại trong nhà, em chỉ có một mình. Rất vắng vẻ, Lôi Dĩnh nói. Hả? Cao Di Tĩnh kinh ngạc há hốc. Em kết hôn. Ừ, Lôi Dĩnh yếu ớt cười. Sau đó lẳng lặng nhìn đồ ăn trong bát. Em khi nào đã kết hôn? 3 tháng trước, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Cung Thị. Là hắn, đại thiếu gia nổi danh Hoa Tâm. Cao Di Tĩnh cô nghĩ ra. Lôi Dĩnh sao lại có thể lấy hắn? Trước kia khi còn đi học, nàng đã nói nàng muốn cô một cuộc sống bình thản. Còn nữa, lúc ấy, nàng cũng nhớ rõ Lôi Dĩnh nói thích Minh Thiên Mạch. Nhưng chuyện trước mắt này, nàng biết mình cô nên hỏi nhiều. Ừ, thanh danh chồng em cô được tốt lắm. Cao Di Tĩnh uyển chuyển. Bộc trực nói, học tỷ, chị hẳn đã kết hôn rồi. Lôi Dĩnh buông bát đũa xuống. Đúng, hai người là vì yêu nhau mà kết hôn sao? Cao Di Tĩnh có chút cô hiểu ý tứ câu hỏi của nàng. Nhưng vẫn gật đầu, em với hắn là hôn nhân hợp đồng. Cho nên ngay từ đầu, hắn đã làm rõ em cô được yêu hắn. Cũng cô được can thiệp cuộc sống riêng của hắn. Nhưng vừa kết hôn 3 tháng, mỗi ngày sáng chiều ở chung, em đã yêu hắn. Hắn cũng có năng lực khiến cho phụ nữ yêu. Ở chung lâu ngày, hắn ngoại trừ phong lưu một chút, thì có tật xấu gì? Có thể nói là rất hoàn mỹ. Lôi Dĩnh chậm rãi tự thuật. Ý của em là, em đã yêu hắn, nhưng mày yêu hắn, em sẽ bị tổn thương. Dương mắt nhìn, Cao Di Tĩnh thấy, nàng, tựa hồ cô muốn nói nhiều. Nên nàng cũng cô muốn hỏi. Có một số việc cứ để nó thuận theo tự nhiên phát triển sẽ tốt hơn. Ừ, ăn cơm đi. Lôi Dĩnh hiểu được ý nghĩa lời nói của nàng. Nhưng yêu cũng đã yêu rồi. Tim đã đặt lên người hắn thì cô cách nào thu hồi trở lại. Cho dù kết cục bị tổn thương, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Ăn xong bữa cơm chiều, hai người nói chuyện phiếm với nhau một hồi. Thời gian cô còn sớm nữa. Em đi về trước, Lôi Dĩnh đứng thẳng nói. Cao Di Tĩnh dương mắt nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ hơn, cũng cô còn sớm để giữ lãi. Ừ, chị tiễn em đi. Học tỷ, em chỉ việc lên lầu. Hơn nữa em cô phải con nít. Cô sợ bị lạc, Lôi Dĩnh buồn cười nói. À, đúng rồi. Nói xong, Cao Di Tĩnh liền từ quầy tủ lấy ra một tấm danh thiếp đặt trong ngăn kéo. Đưa ra, tấm danh thiếp này có số di động của chị. Tuy rằng chị cô còn làm việc. Lôi Dĩnh nhận tấm danh thiếp, lấy từ trong túi tờ giấy ghi chép, viết số điện thoại cùng số nhà của mình rồi đưa cho Cao Di Tĩnh. À, đây là số của em. Có rảnh thì gọi cho em. Mới vừa đi ra ngoài cửa, di động của Cao Di Tĩnh vang lên. Nàng xem màn hình điện thoại rồi nhìn Lôi Dĩnh cười. Sau đó đi đến một góc nghe điện thoại. Lôi Dĩnh hiểu ý cười. Biểu hiện như vậy có lẽ người gọi đến là chồng của học tỷ đi. Lôi Dĩnh đối với nàng hiểu ý, miệng phun ra ba chữ. Em đi trước, rồi hướng nàng cười, sau đó đáp thang máy lên lầu trên. Cách Trương.